Rồi, thì trong phần đọc truyện này thì mình sẽ đến với Vũ Động Càn Khôn. Thế nhưng mà trước đấy thì mình cũng muốn nhắc lại một lần nữa, đấy là mình sẽ đọc mỗi truyện lần lượt chứ không có chuyện là đọc truyện nào nhiều hơn truyện nào, nên là các bạn đừng có mà comment cái kiểu mà đọc Vũ Động Càn Khôn đi anh, hay là đọc cái thổ tả gì đó đi anh nhá, không có chuyện đấy. Tại vì cái này đã thống nhất từ đầu rồi, mỗi người người ta thích một cái thể loại truyện, hoặc là có người đọc truyện này rồi, có người đọc truyện kia rồi, nên là mình không thể làm như vậy được. Cái thứ hai nữa là đọc để cho kênh nó có tăng cái lượt view, lượt sub lên, thì mình cũng hy vọng là anh em có thể chịu khó mà sub cho mình với. Kênh này bây giờ mới được có 400, hơn 400 sub thôi. Hy vọng là mọi người sẽ chia sẻ và like share giúp mình. Rồi, chúng ta sẽ quay trở về nội dung chính của Vũ Động Càn Khôn. Chương là hắn sẽ trở về. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết là Tiểu Điêu đã vận dụng pháp lực của mình để đưa ba người dịch chuyển không gian đi nơi khác. Tuy nhiên thì trong quá trình truyền tống đã bị trưởng giáo của Nguyên Môn phá hỏng quá trình truyền tống, đâm ra dẫn tới hỗn loạn, cho nên ba người có thể sẽ phải chia tách ra. Và chúng ta hãy theo dõi tiếp phần của ngày hôm nay để xem cụ thể là như thế nào. Trên bầu trời, khoảng không gian méo mó đã bình thường trở lại, năng lượng không gian cũng dần biến mất, theo đó là ba thân ảnh của bọn Lâm Động. Tuy ba người Lâm Động đã biến mất, nhưng vô số ánh mắt trong Dị Va Thành vẫn sững sờ nhìn về hướng đó. Cuộc đại chiến kinh thiên động địa vẫn đang hiện lên trong đầu họ. Chẳng ai ngờ được sự việc hôm nay lại biến thành thế này, chỉ vì một đệ tử Bát Nguyên Niết Bàn của Đạo Tông. Không chỉ ba đại trưởng giáo Nguyên Môn, trưởng giáo Đạo Tông xuất đầu lộ diện, mà còn có cả cường giả thần bí thực lực khủng bố. Nhưng cường giả thần long thấy đầu không thấy đuôi ấy vì một Lâm Động mà lần lượt hiện thân. Điều khiến bọn họ ngạc nhiên nhất là dù ba đại trưởng giáo Nguyên Môn đích thân ra tay, nhưng vẫn không thể giữ chân được ba người Lâm Động. Lời nói cuối cùng của Lâm Động để lại trước khi đi, nghe qua có vẻ nực cười, nhưng chẳng ai cười nổi. Dù sao thì ai cũng hiểu, một người thoát được khỏi tay ba đại trưởng giáo Nguyên Môn thì sẽ có tiềm lực đáng sợ ra sao. Loại người như vậy một khi đã thoát đi thì như thả hổ về rừng. Có lẽ sau này khi Lâm Động quay trở lại Đông Huyền Vực, có lẽ Nguyên Môn sẽ phải trả một cái giá vô cùng đắt. Chu Thông năm đó cũng đã khiến thể diện Nguyên Môn mất sạch, mà Lâm Động hiện nay lại càng khó đối phó hơn. Quan trọng hơn là hắn đã thoát khỏi tay của ba đại trưởng giáo, mà điều này Chu Thông năm xưa làm không được. Từ mức độ nào đó mà nói, Lâm Động còn nguy hiểm hơn Chu Thông nhiều. Ha ha, tiểu tử đó sẽ không chết dễ dàng đâu. Trong một năm mà tu luyện được Thanh Thiên Hóa Long Quyết đến mức đó, đúng là không làm xấu thanh danh của bản tọa. Ha ha, ta rất hiếu kỳ, khi hắn quay lại Đông Huyền Vực thì sẽ đạt đến mức nào? Trên không trung, khe nứt không gian dần khép lại, một tràng cười truyền ra vang vọng khắp bầu trời. Rốt cuộc các hạ là ai? Sắc mặt của Thiên Nguyên Tử tối lại nhìn về khe nứt nói. Sau này sẽ có cơ hội gặp mặt, lúc đó bản tọa cũng muốn gặp mặt ba người các ngươi. Tên tiểu tử đó nói thế nào thì cũng là người tiếp nhận truyền thừa của ta. Nếu hôm nay không phải bản thân ta đang ở nơi xa, thì bản tọa sẽ không để ba người các ngươi được nước làm tới như vậy. Khe nứt dần biến mất, mang theo cả tràng cười bên trong. Sắc mặt ba người Thiên Nguyên Tử tối sầm lại, chuyện hôm nay không chỉ chưa giải quyết triệt để được, mà ngược lại còn để lại đại họa về sau, đồng thời cũng khiến thanh danh của Nguyên Môn tổn hại cực lớn. Trưởng giáo đại nhân, trận pháp dịch chuyển đó đã bị phá hỏng, ba tên đó cũng đã sức cùng lực kiệt, chắc chắn không thể chống chọi lại được sức mạnh của không gian, ta nghĩ chắc chắn là bọn chúng thập tử nhất sinh. Thạch Đồng nhìn vẻ mặt tối sầm của Thiên Nguyên Tử cười lấy lòng nói, ta không cần thập tử nhất sinh, ta cần chắc chắn phải chết. Tên tiểu tử đó không phải loại tầm thường, nếu hắn sống sót chắc chắn sẽ là đại họa. Thiên Nguyên Tử lạnh lùng nhìn hắn nói, truyền lệnh xuống, truy nã ba người bọn Lâm Động, không chỉ ở Đông Huyền Vực mà cả những địa vực khác cũng thông báo truy nã cho ta. Người nào cung cấp thông tin, tùy ý cho lựa chọn vũ kỹ của Nguyên Môn. Ngữ khí của Địa Nguyên Tử âm u nói, tuân mệnh. Nụ cười trên mặt Thạch Đồng đông cứng lại, ánh mắt có phần khủng hoảng, gật đầu lia lịa. Ta muốn xem tiểu tử hắn có thể sống được đến bao giờ. Mái tóc dài màu bạc của Thiên Nguyên Tử, Nhân Nguyên Tử tung bay trong gió, ánh mắt lạnh băng, giọng nói âm u khiến người khác lạnh run người. Bọn chúng nói không hề có ý giấu giếm, cho nên ai cũng có thể nghe thấy, lập tức có tiếng xôn xao nổi lên, hiển nhiên điều kiện của Nguyên Môn khá là hấp dẫn. Trong những tiếng ồn ào đó, bỗng nhiên một thiếu nữ mặc váy đen bước ra, trên gương mặt xinh đẹp đó là vẻ mệt mỏi, nhưng hai mắt đầy hàn khí nhìn chừng chừng ba người Thiên Nguyên Tử. Thanh Đàn, Thần Khôi thấy vậy vội vàng đi theo bảo vệ nàng. Kiếp này nếu có cơ hội, ta chắc chắn sẽ san bằng Nguyên Môn. Trước bao ánh mắt chăm chú nhìn mình, thiếu nữ hắc y nhìn ba người bọn Thiên Nguyên Tử chằm chằm, giọng nói lạnh thấu xương, mang theo hận ý vang lên giữa không trung. Xem ra, ngươi và tên tiểu tử đó có quan hệ không vừa. Nếu đã như vậy thì, Thạch Đồng, bắt lấy ạ. Nhân Nguyên Tử nhíu mày nói, rõ. Thạch Tông nghe vậy lập tức gật đầu bay tới. Nhà đầu không biết điều, lúc này ngoan ngoãn đứng yên một bên là được rồi, dám hiện thân đúng là không biết tốt xấu. Thần Khôi thấy Thạch Đồng ra tay, sắc mặt tối sầm lại, định kéo thanh đàn ra sau thì bị nàng đẩy ra, thanh đàn cứ đứng yên đó chờ công kích của Thạch Đồng. Thanh đàn, sắc mặt Thần Khôi kịch biến. Thế nhưng khi Thạch Đồng vừa đến gần nàng trong phạm vi vài trượng, không gian trên đỉnh đầu hắn bỗng nhiên rách ra, rồi một chùm hắc quang bắn thẳng lên người hắn, bùm một tiếng, âm thanh trầm đục vang lên, sau đó thân hình Thạch Đồng tựa như chim gãy cánh rơi thẳng xuống đất, máu bắn tung tóe. Biến cố đột ngột này khiến vô số người sững người. Vẫn còn chưa xong sao? Sức mạnh này. Ba người Thiên Nguyên Tử, Đồng Tử đều co rút lại, nhìn chăm chăm về phía khe nứt, thốt lên từng chữ: Hắc Ám Điện Chủ. Thiên Nguyên Tử, ta tìm mấy trăm năm nay mới có được một đệ tử bảo bối hoàn hảo như vậy, nếu nó có chút tổn thương nào, hắc hắc, thì nguyên môn các ngươi hãy đợi Hắc Ám Điện tuyên chiến đi. Tiếng cười khàn khàn vọng ra từ khe nứt, sau đó hắc quang bắn ra biến thành một lão giả mặc hắc bào đội mũ đen. Lão giả này hiện ra lập tức sắc trời tối sầm lại, mọi ánh sáng đều biến mất, thứ hắc ám này thuần túy đến mức khiến người ta sợ hãi. Đó là điện chủ ba huyền của Hắc Ám Điện tại Bắc Huyền Vực. Lão già mà khắc bào vừa xuất hiện thì cả không gian đều vang lên những tiếng hô kinh ngạc, rõ ràng là danh tiếng của người này cũng vang dội khắp nơi. Thì ra đó là đệ tử của điện chủ, nếu đã biết thì đương nhiên nguyên môn ta sẽ không mạo muội như vậy, chuyện vừa rồi là nguyên môn ta lỗ mãng. Đồng tử của Thiên Nguyên Tử co rút lại, nhìn lão già hắc bào kia cười nhạt nói, tuy lão già hắc bào kia cũng chỉ là chuyển luân cảnh, nhưng lão ta có hắc ám tổ phù, sức mạnh của nó mạnh mẽ, thâm sâu khó lường, ngay cả Thiên Nguyên Tử cũng phải dè chừng. Lão già hắc bào cười nhạt quay sang nhìn thiếu nữ phía sau, theo ta về. Sư phụ cũng ở đây, tại sao lại không ra tay? Thanh đàn nhìn ba huyền cắn môi chất vấn. Đại ca người có tiềm lực phi phàm, hơn nữa lại có thôn phệ tổ phù, việc hôm nay coi như là một sự rèn luyện với hắn, muốn trở thành cường giả chân chính thì không thể thiếu sự rèn luyện. Đạo tông tuy rằng tốt nhưng cũng không phù hợp với hắn, sự bình ổn ở đó sẽ làm bao mòn đi sự sắc bén và nhuệ khí của hắn, chỉ có khoảng trời bên ngoài mới có thể dung nạp hắn. Ba huyền cười cười giải thích. Thanh đàn siết chặt nắm tay khẽ nói, sau khi trở về cho con tới hắc ám tài phán. Người quyết định rồi sao? Ba huyền nghe vậy, ánh mắt lập tức hiện lên hỉ sắc, để cô nàng đệ tử hoàn hảo này kế thừa y bát của mình, ông ta đã tiêu tốn không ít tâm tư. Còn đã nói rồi, kiếp này nhất định san bằng nguyên môn. Thanh đàn lại nhìn về phía bọn Thiên Nguyên Tử, giọng nói trở nên vô cùng nhẹ nhàng, nhưng sắc mặt ba kẻ bọn chúng thì tối sầm lại. Sau khi trở thành điện chủ Hắc Ám Điện thì ngươi chính là vương mới của Hắc Ám Điện, mọi ý nguyện của ngươi chẳng ai cản trở được, kể cả ta. Ba huyền xoa đầu nàng mỉm cười, đa tạ sư phụ. Ánh mắt lạnh lùng của thiếu nữ cuối cùng có chút ấm áp, khẽ nói, đi thôi, cùng ta trở về. Ba huyền vung tay lên, khe nứt hắc ám lại xuất hiện, sau đó hắc quang bao trùm thanh đàn và thần khôi, thân hình của lão bay vào trong và biến mất. Không ngờ nha đầu đó lại là đệ tử đắc ý của ba huyền. Lão giả lam bào nhìn khe nứt hắc ám kia khẽ cảm thán, nha đầu đó vào được hắc ám tài phán, xem ra sau này rất có khả năng trở thành điện chủ Hắc Ám Điện, lần này nguyên môn đã gây nên rắc rối không nhỏ à. Ứng Huyền Từ gật đầu, ánh mắt có chút bâng khuâng. Kết quả hôm nay tuy không phải là xấu nhất nhưng cũng không phải tốt với bọn họ. Dù sao thì Lâm Động cũng bị ép phải rời đi mất rồi. Ứng Tiêu Tiếu nhìn Ứng Huyền Từ thở dài, sau đó cúi đầu nhìn cô thiếu nữ không biết đã mở mắt ra từ bao giờ. Tỉnh rồi sao? Ứng Tiêu Tiếu thấy thế vội vàng quan tâm hỏi. Thế nhưng trong đôi mắt vốn rất linh động của nàng thiếu nữ kia lại mất đi vẻ linh hoạt thường ngày, mãi một lúc lâu sau mới hỏi, hắn đi rồi sao? Ứng Tiêu Tiếu cũng chỉ biết gật đầu cười gượng, nhưng có lẽ không sao đâu, hắn vốn mệnh lớn mà. Ứng Hoan Hoan lặng lẽ gật đầu, ngẩng đầu lên nhìn Ứng Huyền Từ rồi nhìn sang chỗ khác. Nếu hắn chết, muội sẽ báo thủ cho hắn. Thiếu nữ đó bay đi, mái tóc phấp phới trước ánh nắng, nơi ngọn tóc lấp lánh màu lam lạnh lẽo. Ứng Huyền Từ nhìn nhân ảnh con gái, gương mặt tối sầm lại, trong mắt của ông ta đầy vẻ thất vọng. Ta đã làm sai thật sao? Ứng Huyền Tử đau xót nghĩ, gương mặt dường như già đi rất nhiều. Vì tông phái này, ông đã phải hy sinh quá nhiều thứ. Đệ tử mình xem trọng nhất thì bị nguyên môn giết chết, ông cũng không thể báo thù. Giờ ngay cả đứa con gái ruột cũng thất vọng về ông như vậy. Cha, Hoàn Hoàn chỉ là giận dỗi một chút, rồi sẽ tốt lên thôi. Ứng Tiêu Tiếu có chút đau lòng, lên tiếng an ủi. Ứng Huyền Tử lắc đầu cười khổ, sau đó rất nhanh lấy lại bình tĩnh nói. Sai người tới Vương Triều Đại Viêm thông báo cho Lâm Gia biết tin, sau đó phái người bảo vệ thật tốt cho người thân của Lâm Động. Vâng, Ứng Tiêu Tiếu gật đầu. Được rồi, hồi tông. Ứng Nguyên Từ lại cười khổ, sau đó vung tay quay người đi. Các đệ tử đạo tông cũng trầm mặc theo sau. Kết thúc như thế này sao? Trên lầu các, mỹ phụ nhìn người của các phương dần giải tán cũng khẽ thở dài. Sự việc hôm nay chắc chắn sẽ nhanh chóng truyền khắp Đông Huyền Vực. Đến lúc đó thì có lẽ cái tên Lâm Động sẽ được rất nhiều người biết đến. Hắn sẽ trở về. Một giọng nói khẽ vang lên, mỹ phụ thoáng khựng người quay lại nhìn Lăng Thanh Trúc. Bên dưới tấm mạng nàng đang nở nụ cười khuynh nước khuynh thành. Hắn sẽ trở lại. Đến lúc đó Nguyên Môn sẽ phải hối hận về những gì bọn chúng đã làm hôm nay. Nàng hiểu gã thanh niên đó có sức chịu đựng và nghị lực kinh khủng đến mức nào. Hắn đi ra từ một vương triều hạ cấp, đi đến Đông Huyền Vực. Những gì hắn phải trải qua, không ai có thể tưởng tượng nổi. Lăng Thánh Trúc ngẩng đầu lên nhìn về phía Lâm Động biến mất, môi mím lại. Khi người trở lại Đông Huyền Vực, chắc chắn sẽ là vương giả trở về. Đến lúc đó làm nữ nhân của ngươi thì có sao? Lâm Động, hãy sống cho tốt, rồi hãy quay lại đây. Khi sự hỗn loạn trên dị ma thành dần tan biến, thì ở một nơi nào đó trên Đông Huyền Vực, trên đỉnh núi cao vạn trượng mây mù, một nam tử thanh y ngồi khoanh chân nhập tọa từ từ mở mắt ra. Khi đôi mắt ấy mở ra thì một tia sáng hình thanh long lóe lên, mơ hồ còn có tiếng thanh long ngâm truyền ra khiến không gian chấn động. Gương mặt nam tử đó khá là tuấn lãng, nếu Lâm Động ở đây chắc chắn sẽ kinh ngạc nhận ra đây chính là Thanh Long Vương Thanh Trĩ mà hắn đã từng gặp trong chiến trường viễn cổ. Ha ha, đúng là một chàng trai thú vị. Nam tử đó mỉm cười, trong đôi mắt ánh lên thanh quang, lan tỏa ra sự thông tuệ. Ánh mắt ấy dường như xuyên thấu cả không gian, hắn khẽ lẩm bẩm một câu. Khiến cho Thanh Long Vương Thành Trĩ người tốn công tốn sức như vậy, xem ra gã thanh niên kia không đơn giản. Phía sau lưng Thành Trĩ bỗng nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, người mới đến này mái tóc bạc trắng, đôi mắt thâm sâu, đôi tay trong áo thò ra như linh bảo, tỏa ra một thứ năng lượng luân hồi vô cùng kỳ dị. Một kẻ có thôn phệ tổ phù thì sao có thể đơn giản được. Tiềm lực của hắn rất tốt, nếu như tiến hành rèn luyện thêm, có lẽ thực lực sẽ tăng tiến vô cùng khủng khiếp. Ồ, thôn phệ tổ phù cũng xuất hiện rồi sao? Ánh mắt của lão nhân tóc bạc có chút ba động, ngạc nhiên nói. Ờ, Thành Trĩ gật đầu. Hướng chuyển dịch không gian của bọn chúng có lẽ là yêu vực, nhưng cuối cùng lại bị Thiên Nguyên Tử phá hoại, chắc nơi đến sẽ là Loạn Ma Hải rồi. Loạn Ma Hải sao? Lão nhân tóc bạc ngẫm nghĩ một chút, đột nhiên cười nói. Ta nhớ tên Ma La kia cũng đang ở Loạn Ma Hải có đúng không? Chẹp, thật tò mò, không biết thôn phệ tổ phù mà gặp phải hỏa diễm tổ phù thì sẽ như thế nào? Thành Trĩ bật cười rồi đứng thẳng người dậy, ánh mắt nhìn về phía chân trời, tầm mắt ấy giống như nhìn thấu tới điểm tận cuối cùng của không gian hư vô, sâu trong ánh mắt bỗng nhiên tối lại. Trước đây không lâu, khi ta mới tỉnh lại từ luân hồi, đã gặp phải công kích. Lão giả tóc trắng nghe vậy, nheo mắt lại, bàn tay nắm chặt, giọng nói trầm xuống. Là dị ma làm sao? Ờ. Ít nhất là ba tên dị ma cấp tướng, bọn chúng cũng thật là coi trọng bản tọa. Thành Trĩ cười nhạt nói. Đại chiến năm đó, phủ tổ đại nhân đã thiêu đốt luân hồi để tiến hành phong ấn khe nứt không gian, nhưng vẫn còn một số tên dị ma ẩn nấp trong thiên địa này. Trong đó có không ít nhân vật khó đối phó, thậm chí có cả dị ma cấp vương. Lão giả tóc bạc bình thản nói. Hàng ngàn năm nay, tuy rất ít khi nghe tin tức dị ma xuất hiện, nhưng không có nghĩa là bọn chúng đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Theo tin tình báo mà ta có được, dường như bọn chúng đang dần tập trung lại với nhau trong bóng tối, thậm chí ta nghi ngờ bọn chúng đã từng giao lưu với dị ma tộc ở phía sau khe nứt không gian. Có lẽ bọn chúng muốn phá tan khe nứt. Thành Trĩ thở hắt ra, ánh mắt tối sầm lại, lẩm bẩm. Đúng là một thứ phiền phức, nếu khe nứt không gian bị phá tan, thiên địa này không còn ai như phủ tổ đại nhân có thể gánh vác được trọng trách nữa. Đúng vậy. Mặc dù chúng ta cũng trải qua luân hồi nhưng vẫn không thể đạt tới trình độ của phù tổ đại nhân. Năm đó trong số các đệ tử, người có hy vọng đạt tới thực lực của ngài nhất chính là băng chủ. Nhưng đáng tiếc bây giờ vẫn không cảm nhận được năng lượng của băng chủ, cũng không biết có phải đã bỏ mạng trong luân hồi rồi không. Lão giả tóc trắng khẽ thở dài. Thanh Trĩ cũng gật đầu, tay chắp sau lưng, nhìn ra xa xăm. Thiên địa có dấu hiệu hỗn loạn, không biết lần này có vượt qua được đại kiếp hay không đây. Lão giả tóc trắng trầm mặc không biết nói gì. Cảm giác dịch chuyển không gian, mẹ kiếp, đúng là khó chịu. Đó là ý nghĩ duy nhất của Lâm Động sau khi ý thức không biết bao nhiêu lần rơi vào hắc ám. Ý thức mơ hồ khiến hắn không thể tỉnh táo lại, cũng không thể khống chế được cơ thể. Thậm chí hiện giờ là còn sống hay đã chết, hắn cũng không biết được. Trạng thái này không biết kéo dài trong bao lâu, nhưng khi ý thức dần dần lấy lại được thì Lâm Động mơ hồ cảm nhận được bên cạnh có một vài âm thanh, rồi ngay sau đó lại mất đi tri giác. Trong thời gian tiếp theo, Lâm Động hoàn toàn nằm trong trạng thái hôn mê. Nhưng rồi thời gian dần trôi đi, hắn nhận ra mình đang hồi phục khả năng khống chế cơ thể. Điều này khiến hắn thở phào một hơi. Xem ra hắn vẫn còn sống. Trong mơ hồ hắn cảm nhận được hình như có người đang chăm sóc hắn, mà người đó có lẽ là nữ tử. Rồi thời gian trôi đi, rất lâu, cuối cùng một tia sáng rạch ngang bóng tối chiếu lên ý thức của Lâm Động. Mí mắt nặng trịch sau nhiều lần gắng gượng cuối cùng cũng mở ra, tầm mắt mơ hồ trở nên rõ ràng. Nơi đây dường như là trong một chiếc xe thô sơ, ý thức của Lâm Động dần tỉnh lại rồi ký ức trào lên như thủy triều. Đại chiến dị ma vực, dịch chuyển không gian, nguyên môn, chó đẻ, vân vân và mây mây. Một làn chọc khí thoát ra khỏi cổ họng Lâm Động, sau đó hắn nắm tay lại, hoảng loạn nhận ra thân thể mình hoàn toàn không có một chút sức lực nào. Hắn vội vàng nội thị trong cơ thể, nhất thời nhìn thấy cơ thể mình là một đống hỗn loạn, thậm chí kinh mạch cũng có dấu hiệu méo mó đứt đoạn, thương thế thực sự là khủng khiếp. Tâm thần chìm vào đan điền, hư ảnh nguyên thần trong đó vẫn đang ngồi trên Long Nguyên Luân, nhưng kim quang quanh người đã tối đi, dường như sắp biến mất. Thương thế lại nặng đến như vậy sao? Trong lòng Lâm Động trùng xuống, không ngờ lần này trọng thương đến mức này, nếu là người khác thì hiển nhiên đã là tàn phế rồi. Xem ra, phải điều dưỡng cho tốt một phen, Lâm Động thầm nghĩ, nhục thể của hắn dù sao thì cũng hơn hẳn người thường, hơn nữa ở dị ma thành thiên long khí đã dung nhập vào cơ thể, cường hóa nhục thể của hắn. Vì thế dù thương thế khá nặng, nhưng nếu có thời gian thì chắc chắn sẽ hồi phục lại được. Không biết đây là đâu? Lâm Động nhíu mày, hiện giờ rõ ràng hắn vô cùng yếu ớt, bất cứ ai cũng có thể thẳng thừng trừ khử hắn. Thương thế tuy nặng, nhưng tu dưỡng một thời gian chắc có thể miễn cưỡng dùng nguyên thần khống chế ma thi, như vậy cũng có thể để tự bảo vệ mình. Nghĩ vậy, Lâm Động thở vào một hơi, bất luận thế nào thì hắn cũng không thể không làm gì. Không biết Tiểu Điêu Tiểu Viêm thế nào, xem ra thất tán nhau rồi. Lâm Động nghiến răng, ánh mắt bỗng trở nên hung hăng. Nếu Tiểu Điêu và Tiểu Viêm xảy ra chuyện gì, chắc chắn ta sẽ tắm máu nguyên môn, chó đẻ, mẹ kiếp. Két. Ngay lúc đó, cánh cửa xe bỗng nhiên khẽ mở, ánh mắt Lâm Động lập tức nhìn về phía đó. Một thân ảnh thướt tha xuất hiện. Trước mắt hắn, đó là một thiếu nữ mặc lam y, dung nhan tuy không có xinh đẹp bằng Thanh Đàn hay Ứng Tiêu Tiếu, nhưng cũng rất thanh tú. Có điều trong mắt cô gái đó luôn có một sự sợ sệt nhàn nhạt nào đó. Rất nhanh, nàng ta nhận ra Lâm Động đã tỉnh. Trước sự chăm chú của hắn, nàng có phần hốt hoảng, bàn tay chà mấy cái trên người, rồi mới thấp giọng rụt rè nói. Người tỉnh rồi à? Lâm Động mỉm cười gật đầu, xem ra hắn cũng không rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm gì, chỉ là không biết nơi đây là đâu mà thôi. Năm ngày trước, ta thấy người ở bên vệ đường, lúc đó toàn thân đẫm máu, hôn mê bất tỉnh, nhưng ta thấy người vẫn còn thở cho nên đưa về đây. Nàng thiếu nữ thanh tú nhìn Lâm Động khẽ nói, ta là Cổ Nhã. Ta là Lâm Động, đa tạ cô nương đã cứu mạng. Lâm Động cười hiền hòa, do dự một chút rồi nói, không biết khi cứu ta, cô nương có thấy quanh đó có ai bị thương nữa không? Đương nhiên là hắn muốn hỏi đến Tiểu Điêu Tiểu Viêm. Cổ Nhã ngẫm nghĩ một chút rồi lắc đầu. Lâm Động thất vọng, xem ra hắn đã thất tán với Tiểu Điêu và Tiểu Viêm thật rồi. Thương thế của ngươi rất nặng, ta đã mời Cổ Yên tỷ xem qua, tỷ ấy nói. Cổ Nhã ngập ngừng một chút rồi nhìn Lâm Động dáng vẻ thương xót, tỷ ấy nói e rằng sau này ngươi không thể tu luyện được nữa. Lâm Động hơi khựng người, rồi cũng không thể hiện điều gì. Hắn biết thương thế của mình quả thực kinh thế hãi tục. Nếu là người khác thì chắc chắn là hết đường tu luyện, nhưng hắn lại không phải người bình thường. Cổ Nhã cô nương, nơi đây rốt cuộc là đâu vậy? Lâm Động hỏi. Đây là Huyền Linh Đảo. Cổ Nhã rụt rè nói. Huyền Linh Đảo ư? Lâm Động nhíu mày rồi hỏi. Nơi đây không phải Đông Huyền Vực à? Đông Huyền Vực. Cái tên này khiến Cổ Nhã nhíu mày rất lâu, rồi mới chợt hiểu ra. Người nói đến Đông Huyền Vực là một trong tứ đại huyền vực có phải không? Đây là hải vực thiên phong của Loạn Ma Hải, cách rất xa Đông Huyền Vực. Dù là cường giả sinh huyền cảnh cũng phải bay mất nửa năm mới tới, trong điều kiện là không bị bất cứ trở ngại nào. Loạn Ma Hải, hải vực thiên phong. Cái tên lạ hoắc này khiến cho Lâm Động hơi thất thần. Tuy hắn biết rằng sẽ bị dịch chuyển không gian tới một nơi rất xa, nhưng đến khi biết mình đã rời xa khỏi Đông Huyền Vực, Lâm Động cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi. Rồi rất nhanh, Lâm Động lại lắc đầu để xua đi cảm giác quái dị đó. Hắn và Nguyên Môn đã thành ra cục diện thế này, Đông Huyền Vực đã không còn trốn dung thân cho hắn nữa. Hiện giờ đến Ma Hải này cũng là một cái cơ duyên. Hắn từng nghe Tiểu Điêu nói về Loạn Ma Hải, đây là vùng đất rộng lớn còn hơn cả tứ đại huyền vực. Như vậy thì chắc chắn Nguyên Môn không thể thò tay tới đây được. Điều này cũng cho hắn một thời gian để trưởng thành. Loạn Ma Hải, Lâm Động lẩm bẩm cái tên này, mơ hồ có một cảm giác kỳ lạ. Nghĩ một lúc bỗng nhiên mắt lóe tinh quang.

Lâm Động khẽ gật đầu, hắn có thể cảm nhận được thực lực của nữ tử này khá cường hãn, hẳn là bán bộ sinh huyền cảnh rồi. Nữ tử Bạch Y tiến lại chỗ Cổ Nhã, vỗ nhẹ đầu nàng an ủi, sau đó nhìn sang Lâm Động, không có sự ghét bỏ nhưng cũng không thân thiện, nhiều lắm là sự đồng cảm về thương thế của hắn mà thôi. Cổ Nhã lương thiện, thích giúp đỡ người khác, nhưng bọn ta có việc quan trọng ở trên Huyền Linh Đảo, hơn nữa ở đây cũng không yên tĩnh, nếu ngươi muốn đi theo thì phải nghe theo mọi sự chỉ huy, ta không muốn vì ngươi mà xảy ra chuyện. Nói tới đây, nữ tử Bạch Y mới dịu giọng xuống. Nếu như xong việc ở đây mà ngươi không có chỗ nào để đi thì ta có thể sắp xếp một vị trí cho ngươi ở Cổ Gia làm việc, coi như cũng có con đường sống. Dứt lời, nàng cũng không đợi Lâm Động trả lời, quay người đi luôn. Thế vậy Lâm Động khựng người hồi lâu rồi khẽ nhún vai, xem ra hắn đã bị coi là đồ bỏ đi thật rồi. Nhưng cũng may, ngoài Cổ Nhã ra hắn cũng chẳng cảm giác gì đối với mấy người kia, sau khi thương thế hồi phục rồi sẽ tìm cơ hội rời đi là xong. Và nguyên nguyệt treo lơ lửng trên không trung, ánh trăng lành lạnh chiếu xuống bao phủ toàn bộ Huyền Linh Đảo, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng yêu thú gầm rú vang khắp đảo. Lâm Động ngồi khoanh chân ở trong khoang xe, so với những căn lều mềm mại khác thì đãi ngộ của hắn không được tốt cho lắm, nhưng hắn cũng không có ý định so đo gì, vì dù sao trong mắt những người kia hắn có lẽ chỉ là một cái gánh nặng. Lâm Động ngồi khoanh chân, hai tay kết ấn, thanh quang yếu ớt hiện lên trên bề mặt da, rồi một chút lực thôn phệ tỏa ra, thôn phệ nguyên khí thiên địa, biến nó thành nguyên lực của bản thân, từng bước chữa lành kinh mạch và xương cốt trong cơ thể. Khi nguyên lực tràn vào kinh mạch, Lâm Động có thể cảm nhận được nội bộ cơ thể có những luồng năng lượng cuồng bạo nhưng vô cùng ôn nhuận trào dâng. Đó là thiên long khí đã hoàn toàn dung nhập vào cơ thể hắn. Trong khi chỗ năng lượng này dâng lên, thấp thoáng có cả tiếng long ngâm vang ra trong cơ thể. Trước sự khuếch tán của thứ sóng âm đó, thanh quang trong cơ thể hắn nhấp nháy ngày càng mạnh, sự yếu đuối ban đầu cũng dần được đẩy lùi. Cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể, Lâm Động thầm thở phào một tiếng, nhưng đúng lúc hắn định thoát khỏi trạng thái tu luyện thì bỗng cảm nhận được một chút chấn động nhỏ trên trán. Ngay sau đó hắn ngạc nhiên nhận ra đang có rất nhiều luồng năng lượng dồi dào thuần túy dâng trào như thủy triều từ khắp tứ chi bách hải. Cái này thay đổi đột ngột này khiến Lâm Động vô cùng kinh ngạc. Sau đó tâm thần hắn di chuyển tới giữa trán, nhất thời liền thấy một chiếc quang ấn đang lơ lửng ở giữa trán mình, từ trong đó tỏa ra một luồng năng lượng vô cùng hùng hậu. Linh ấn sao? Chăm chú nhìn vào đạo quang ấn này, Lâm Động nhất thời hiểu ra, sau đó là vẻ mừng rỡ như điên hiện lên trên mặt. Suýt chút nữa thì hắn đã quên, sau khi giết chết Nguyên Thương, hắn đã lấy được linh ấn của Nguyên Thương. Lâm Động hiểu rất rõ sức mạnh cường hãn của linh ấn, Nguyên Thương có thể ở độ tuổi đó đạt được cảnh giới sinh huyền cảnh tiểu thành, chắc hẳn là không thể không nhờ đến linh ấn này. Hiện nay thứ này đã rơi vào tay Lâm Động thì không còn nghi ngờ gì, sẽ khiến hắn như hổ thêm cánh, có được năng lượng khủng bố của linh ấn, thương thế của hắn chắc chắn sẽ nhanh chóng hồi phục. Phù, Lâm Động từ từ mở mắt, một luồng chọc khí thoát ra từ miệng, đôi mắt lóe lên tinh quang, rồi trở lại bình thường. Cót két, Lâm Động mở mắt không lâu thì cửa xe mở ra, hắn nhìn thấy Cổ Nhã ôm theo một ít chăn gối cẩn thận tiến vào. Lâm Động thoáng khựng người rồi nhìn nàng với dáng vẻ dịu dàng, nàng thiếu nữ này đúng là rất lương thiện, tốt bụng. Lâm Động đại ca, thật ra con người Cổ Yên tỷ rất tốt, ban đầu khi muội cứu huynh về, người khác đều không đồng ý, nhưng cuối cùng nhờ có tỷ ấy gật đầu cho nên mọi người mới không dám nói gì. Cổ Nhã ngồi xuống bên cạnh, ấp úng nói. Lâm Động gật đầu cười cười, hắn cũng không có cảm giác bài xích gì với Cổ Yên, dù sao thì thế giới này lấy thực lực để vi tôn, người khác đều cho rằng hắn đã là phế nhân không thể tu luyện được nữa, đương nhiên sẽ không có hứng thú gì với hắn, để hắn đi theo đội ngũ đã là rất khoan dung rồi. Hai người ngồi trong khoang xe trò chuyện, Cổ Nhã bình thường có vẻ rụt rè tự ti, lại không giỏi giao tiếp. Có lẽ vì tình cảnh của Lâm Động lúc này thảm thương hơn nàng nhiều, cho nên nàng mới có thể nói chuyện được với hắn. Trong khi trò chuyện với Cổ Nhã, Lâm Động cũng biết được một số thông tin liên quan tới hải vực Thiên Phong này. Hải vực Thiên Phong tọa lạc ở phía tây bắc Loạn Ma Hải. Vùng hải vực này có chút danh tiếng trong Loạn Ma Hải. Ở đây cũng có một số thế lực cường hãn, trong đó nổi danh nhất chính là Lưỡng Đại Động Thiên và Ngũ Đại Gia Tộc. Lưỡng Đại Động Thiên bao gồm có Tả Phong Động Thiên và Càn Khôn Động Thiên. Hai đại thế lực này không chỉ là mạnh nhất của hải vực Thiên Phong mà cả Loạn Ma Hải cũng có danh tiếng. Còn Ngũ Đại Gia Tộc chính là năm gia tộc lớn có lịch sử lâu đời nhất ở nơi đây, bao gồm Ngụy Gia, Cổ Gia, Tôi Gia, Chu Gia và Thần Đồ Gia. Ngũ Đại Gia Tộc này là những thế lực khá nổi danh ở hải vực Thiên Phong. Đương nhiên ở Loạn Ma Hải vô cùng hỗn loạn, ở hải vực Thiên Phong ngoài Lưỡng Đại Động Thiên và Ngũ Đại Gia Tộc còn có vô số các thế lực lớn nhỏ khác. Tuy không có nổi danh bằng Ngũ Đại Gia Tộc nhưng thực lực cũng không thể xem thường. Mọi người là người của Cổ Gia phải không? Lâm Động nhìn Cổ Giã hỏi. Ban sáng nhìn thấy những người trẻ tuổi có thực lực không tầm thường trong doanh địa, Lâm Động đã đoán được chắc bọn họ thuộc cùng một thế lực nào đó. Nhưng không ngờ lại là một trong ngũ đại gia tộc. Gia chủ của bọn ta là cường giả Tử Huyền Cảnh, trong mắt Cổ Giã ánh lên vẻ sùng bái, hiển nhiên nàng vô cùng ngưỡng vọng tầng thứ đó. Tử Huyền Cảnh sao? Lâm Động khẽ gật đầu, tuy tạm thời không biết Cổ Gia có bao nhiêu cường giả Tử Huyền Cảnh, nhưng thực lực quả thật rất cường hãn, có thể sánh ngang với một số tông phái siêu cấp của Đông Huyền Vực, đương nhiên không phải là những tông phái siêu cấp như Nguyên Môn hay Đạo Tông. Ở Hải Vực Thiên Phong này, thế lực đạt tới tầng thứ của Nguyên Môn Đạo Tông thì chỉ có Lưỡng Đại Động Thiên, tính ra như vậy cũng là rất khủng bố rồi. Dù sao Hải Vực Thiên Phong vẫn chỉ là một trong nhiều hải vực của Loạn Ma Hải mà thôi, hơn nữa cũng không phải là hải vực mạnh nhất. Bọn ta vốn đang vận chuyển hàng hóa cho gia tộc, nhưng giữa đường nhận được tin tức nói là Linh Huyền Đảo có sinh linh huyền linh quả xuất hiện, vì thế mới chuyển hướng để xem có đạt được nó hay không, Cổ Nhã nói. Sinh sinh huyền linh quả ư? Nghe được cái tên đó, Lâm Động khựng lại một chút rồi gương mặt có phần động dung. Đó là thiên địa kỳ quả, nghe nói là giúp người ta đột phá sinh huyền cảnh. Sinh sinh huyền linh quả sao? Lâm Động đại ca cũng nghe qua về nó à? Cổ Nhã gật đầu lia liện nói. Đối với cường giả cửu nguyên niết bàn mà nói thì sinh sinh huyền linh quả có tác dụng vô cùng lớn, nếu đủ cơ duyên thậm chí có thể nhờ vào nó đột phá lên sinh huyền cảnh. Lần này Cổ Yên tỷ đến đây là muốn có được nó, tỷ ấy đã sắp chạm được vào cảnh giới sinh huyền cảnh rồi, nếu có thêm sinh sinh huyền linh quả thì chắc chắn sẽ để đột phá được. Lâm Động gật gù, ánh mắt lấp lánh dị quang, hắn có thể cảm thấy rằng nếu thương thế của mình mà lành hẳn thì chắc chắn thực lực tăng tiến đột phá thẳng lên cửu nguyên niết bàn, và nếu như hắn có được sinh sinh huyền linh quả, chưa biết chừng còn có thể đột phá tiếp lên sinh huyền cảnh a. Sau khi giao đấu với Nguyên Thương, Lâm Động biết rất rõ ràng khoảng cách giữa niết bàn cảnh và sinh huyền cảnh lớn đến mức nào. Cho dù hắn có linh ấn đi chăng nữa, nhưng nếu chỉ tu luyện bình thường, muốn đạt đến sinh huyền cảnh cũng phải mất ít nhất nửa năm. Còn như có được sinh sinh huyền linh quả thì có thể rút ngắn rất nhiều thời gian. Thứ kỳ quả này là vô cùng hiếm gặp ở Đông Huyền Vực, không ngờ vừa tới Hải Vực Thiên Phong đã có duyên gặp nó. Loạn Ma Hải quả nhiên là một vùng bảo địa. Con điều tin tức về sinh sinh huyền linh quả đã truyền đi khắp nơi rồi, huyền linh đảo cũng có không ít cường giả từ các phương tụ họp, liệu chúng ta có được hay không vẫn chưa biết. Cổ Nhã không chú ý đến vẻ mặt Lâm Động mà vẫn tiếp tục nói. Chẳng trách mà Cổ Yên lại nói huyền linh đảo gần đây không yên tĩnh. Lâm Động dần thu lại vẻ mặt kích động, sinh sinh huyền linh quả này quả là tin tức khá bất ngờ, nếu như bảo hắn không chút động lòng thì rõ ràng đang nói dối. Sau sự thảm bại ở Đông Huyền Vực, hắn biết rõ tầm quan trọng của việc nâng cao thực lực như thế nào, nhưng dù gì hiện giờ thương thế của hắn vẫn còn rất nặng, hơn nữa là chắc chắn có không ít cường giả nhăm nhe tới sinh sinh huyền linh quả kia, vì thế hiện giờ hắn vẫn nên hồi phục thương thế đã, rồi mới tĩnh lặng quan sát, nếu có cơ hội thì cũng có thể thử ra tay một phen. Dù sao thì những thứ kỳ bảo trong thiên địa kia đều là ai có thực lực thì có được. Với Cổ Yên và những người khác, Lâm Động cũng chẳng có nhiều cảm tình, chỉ là nếu có được thì cũng không thể bạc đãi tiểu nha đầu lương thiện Cổ Nhã này. Nghĩ đến đây, Lâm Động cũng kìm nén xúc động trong lòng, nói chuyện thêm một lúc với Cổ Nhã rồi nàng rời đi. Lâm Động nhìn theo thân ảnh Cổ Nhã khẽ mỉm cười, sau đó nhắm mắt lại, hắn tranh thủ thời gian để điều dưỡng. Lục cục. Đoàn xe ngựa đi về phía trước trong khu rừng rậm rạp, tiếng bánh xe cùng tiếng huyên náo vang ra xa xa. Lâm Động đi cuối đoàn xe, hắn đã có 2 ngày nghỉ ngơi tu luyện, thương thế cũng bình phục không ít, vì vậy mà thực lực cũng hồi phục được phần nào. Nhưng là một người cẩn thận, hắn không muốn để lộ ra khi chưa hồi phục hoàn toàn, để tránh cho những rắc rối không cần thiết. Trong 2 ngày này, lúc nào Lâm Động cũng lẳng lặng đi theo đoàn xe, dù sao thì ngoài Cổ Nhã thỉnh thoảng nói chuyện với hắn ra, những người khác cũng chẳng để tâm tới hắn, phần lớn ánh mắt đều là sự thương hại và khinh thường của những đệ tử trẻ tuổi của Cổ gia mà thôi. Trong khi đi, Lâm Động cũng nhìn thấy không ít đoàn người từ khắp các hướng đổ về sâu trong huyền linh đảo, rõ ràng là mục tiêu của bọn họ cũng là sinh sinh huyền linh quả kia. Trong số đó, Lâm Động phát hiện ra những người có thực lực không tầm thường, nhất thời âm thầm tặc lưỡi. Thực lực tổng thể của Loạn Ma Hải đúng là mạnh hơn Đông Huyền Vực rất nhiều. Những người xuất hiện này đều có thực lực không tệ, hơn nữa sát khí rất đậm đặc, rõ ràng là họ đã trải qua không ít những cuộc chiến sinh tử. Lâm Động đại ca đã đói bụng chưa? Khi Lâm Động còn đang đảo mắt chung quanh thì Cổ Nhã bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh, đưa tới một miếng thịt sấy khô nói. Lâm Động mỉm cười tiếp lấy cắn một miếng, hơi do dự một chút rồi mới nói. Cổ Nhã, loại đan hoàn hôm qua muội cho ta có còn không? Hôm qua Cổ Nhã có đưa cho Lâm Động một vài viên đan dược, không chỉ có lượng lớn nguyên lực mà còn có một chút sinh khí nữa, rất có hiệu quả cho việc trị thương của Lâm Động. Sao? Lâm Động đại ca muốn nói đến Huyền Nguyên đan á? Loại đan dược này chỉ là một loại đan dược thăng cấp từ Niết Bàn đan mà thôi, chỉ có điều là nhiều năng lượng hơn. Hơn nữa trong Niết Bàn đan có Niết Bàn khí, còn trong Huyền Nguyên đan lại có thêm sinh khí. Muốn mua đồ vật gì ở Loạn Ma Hải đều nhất định phải có Huyền Nguyên đan. Cổ Nhã hơi khựng lại một chút rồi mới nói, vậy à? Lâm Động cũng không thấy lạ, dù sao thì tiền bạc phổ thông đối với cường giả tu luyện cũng không có tác dụng gì mấy, chỉ có những thứ như đan dược này mới được tất cả mọi người công nhận. Muội chỉ có hơn 500 viên Huyền Nguyên đan, nếu Lâm Động đại ca muốn dùng thì huynh cứ cầm đi. Cổ Nhã lấy một cái túi càn khôn nhỏ, đỏ mặt nói. Lâm Động thấy Cổ Nhã đỏ mặt, nhất thời có một chút cảm xúc phức tạp. Có thể coi đây là lần đầu tiên hắn gặp mặt một người lương thiện mà lại đơn thuần như thế này. 500 viên Huyền Nguyên đan có lẽ không phải gia tài gì lớn, nhưng đối với một người bình thường cũng là có lực hấp dẫn không nhỏ. Nhưng cô gái này lại thấy ngại ngùng trước số lượng quá ít ỏi khi đưa cho hắn. Cảm ơn muội. Có điều Lâm Động cũng không làm ra vẻ, lúc này hắn đang rất cần Huyền Nguyên đan để phục hồi thực lực, vì thế hắn không khách khí mà nhận lấy, trong lòng âm thầm khắc ghi ân tình này. Cổ Nhã, Huyền Nguyên đan mà Cổ gia chúng ta phát hàng tháng không phải dùng cho việc này. Thế nhưng khi Lâm Động nhận túi càn khôn thì một tiếng quát từ phía trước vọng lại. Lâm Động ngẩng đầu lên đã thấy Cổ Anh ở trên người mặc hồng y, sắc mặt lạnh băng nhìn hắn. Cổ Nhã cũng giật nảy mình vì tiếng quát của Cổ Anh, nàng khẽ đỏ mặt nói, đây là Huyền Nguyên đan của muội, muội muốn dùng thế nào thì dùng, hơn nữa Lâm Động đại ca cũng không phải kẻ xấu. Muội dám cãi ta sao? Cổ Anh thấy Cổ Nhã thường ngày nghe lời lại dám phản bác lại, gương mặt phẫn nộ vung tay về phía Cổ Nhã. Bốp! Nàng ta đưa tay đi mới được nửa đường đã bị một bàn tay khác chặn lại, sắc mặt Lâm Động tối sầm lại nhìn nữ tử hung hăng đó, ngữ khí âm u. Cùng là đệ tử Cổ gia, người cũng hơi thiếu giáo dưỡng đó. Đồ bỏ đi như ngươi, cũng dám chửi ta thiếu giáo dưỡng sao? Gương mặt Cổ Anh tím tái lại, rõ ràng là lần đầu tiên bị người khác giáo huấn như vậy. Một số đệ tử Cổ gia ở chung quanh cũng tiến lại, nhìn Lâm Động với vẻ mặt không thiện cảm. Các ngươi đang làm cái gì vậy? Đồng tĩnh phía này đã đánh động tới Cổ Yên ở đằng trước, nàng ta khẽ bay tới quát lớn. Cổ Yên tỷ, hắn lừa lấy Huyền Nguyên đan của Cổ Nhã, hắn nhất định không phải người tốt, Cổ Anh vội vàng nói. Không phải, là tụ muội đưa cho Lâm Động đại ca. Cổ Nhã nghe vậy vội vàng giải thích. Muội, vẻ mặt Cổ Anh đầy giận dữ. Đủ rồi, sắc mặt Cổ Yên tối sầm lại quát cả hai người, sau đó nàng ta quay sang nhìn Lâm Động nhíu mày hỏi. Người cần Huyền Nguyên đan của Cổ Nhã để làm gì? Trị thương, Lâm Động bình thản nói. Thương thế của ngươi không thể hồi phục được, cho dù có dùng Huyền Nguyên đan cũng vô ích thôi, Cổ Yên cau mày nói. Ta tự có cách của ta, Lâm Động bình tĩnh nói cũng không giải thích gì. Cứ cho người trị khỏi thương thế rồi thì sao, lẽ nào lại bay được lên trời? Cổ Anh cười lạnh, nhưng vừa dứt lời thì nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của Lâm Động, lời nói ngay cửa miệng cũng phải nuốt trở về, nhưng rồi ngay lập tức thẹn quá hóa giận đỉnh quát lên thì đã bị Cổ Yên ngăn lại. Hy vọng là ngươi không có ý xấu, Cổ Nhã tính tình lương thiện, ngươi đừng có lừa nó. Nếu không, ta không tha cho ngươi đâu. Cổ Yên nhìn chằm chằm vào Lâm Động rồi không nói gì thêm, phẩy tay cho mọi người giải tán. Cổ Anh gườm gườm nhìn Lâm Động một cái rồi mới hậm hực bỏ đi. Lâm Động nhìn cảnh tượng đó, khi mọi người giải tán đi hết, hắn mới vỗ đầu Cổ Nhã, định an ủi mấy câu, thì bỗng quay đầu nhìn về phía xa. Ở đó trên sườn núi bỗng nhiên xuất hiện một đoàn người rất đông, bọn chúng đang nhìn về hướng này. Là người của Ngụy gia, không ngờ bọn chúng cũng tới đây. Khi Lâm Động phát hiện đoàn người đó thì xung quanh rất nhiều người xôn xao, một vài đệ tử Cổ gia cau mày lại. Những kẻ đó là ai vậy? Lâm Động nhìn về phía trước, đứng hàng đầu tiên là một nam tử lục y, đôi mắt thâm sâu, gương mặt tuy có nụ cười ôn hòa nhưng lại tỏa ra hàn ý lạnh lẽo. Kia là người đứng đầu đoàn người của Ngụy gia, Ngụy Tùng, khá nổi danh trong số các đệ tử trẻ tuổi của Ngụy gia, nghe nói cũng sắp trở thành cường giả sinh huyền cảnh. Cổ Nhã có phần căng thẳng nói. Cổ gia bọn muội và Ngụy gia từ trước tới giờ đều bất hòa, không ngờ lần này bọn chúng cũng tới Huyền Linh đảo. Lâm Động khẽ gật đầu, ánh mắt tập trung lên người Ngụy Tùng. Một lúc lâu trong lòng bỗng rung lên một cái, ánh mắt nhìn ra đằng sau Ngụy Tùng. Ở đó là một nhân ảnh được bao quanh bởi hắc y. Nhìn bề ngoài hắn không chút nổi bật, nhưng Lâm Động lại cảm nhận được một luồng sức mạnh kỳ lạ phát ra từ trên người hắn. Ha ha, thật tình cờ là không ngờ lại gặp Cổ Yên cô nương ở đây. Ngụy Tùng cười lớn một tiếng nhìn Cổ Yên nói. Cổ Yên lạnh lùng nhìn hắn. Các người cũng biết tin đức nhanh thật, đã đến được đây rồi. Nhưng Cổ gia ta sẽ không nhường sinh sinh Huyền Linh quả cho các ngươi. Cổ Yên cô nương cũng thật thẳng thắn à. Ngụy Tùng cười cười, hai tay thu vào trong áo nhìn Cổ Yên đầy thâm ý. Nếu đã vậy thì chúng ta phải xem bản lĩnh của mỗi người. Ngoài ra nhắc nhở Cổ Yên cô nương một chút, Huyền Linh đảo buổi tối này có rất nhiều yêu thú, phải cẩn thận nha. Vừa dứt lời, Ngụy Tùng bật cười, ánh mắt lóe lên hàn quang, rồi vung tay áo dẫn theo đoàn người bỏ đi. Khi bọn người Ngụy Tùng rời đi, sắc mặt đám đệ tử Cổ gia đều rất khó coi. Lâm Động nhìn theo bóng dáng bọn Ngụy Tùng, cặp mày nhíu lại, xem ra đi theo những người này cũng không hẳn là an toàn. Màn đêm buông xuống, đoàn xe của Cổ gia lại hạ trại, hiện ra bọn họ đã vào sâu trong Huyền Linh đảo, dấu vết của những loài yêu thú trong rừng nguyên sinh ngày một nhiều hơn. Vì thế mà tầng phòng ngự cũng được thăng cấp, không chỉ có hộ vệ tuần tra liên tục mà xung quanh doanh địa còn đặt bẫy để phòng đánh lén. Lâm Động tĩnh tọa cạnh xe ngựa, mắt nhìn vào trung tâm doanh địa, nơi đó tập trung các đệ tử Cổ gia, xem ra rất náo nhiệt, nhưng hắn không hề có ý lại gần, bởi vì hắn có thể cảm nhận được sự lạnh lùng của họ đối với mình. Thương thế cũng đã lành được 5-6 phần, sinh khí trong Huyền Nguyên Đan đúng là rất có ích cho ta. Nếu có thêm nữa, hiển nhiên sẽ hồi phục nhanh hơn, thậm chí là xung kích cảnh giới cửu nguyên niết bàn. Lâm Động siết tay lại, sự vô lực trong người đã biến mất, từng đợt năng lượng đang bắt đầu hồi phục, nhưng vẫn chưa thể trở lại trạng thái tốt nhất. Thương thế lần này thực sự là quá nặng, nếu không phải nhờ có thiên long khí dung nhập thân thể, thì có lẽ hiện giờ hắn đã là nửa tàn phế, muốn hồi phục hoàn toàn sẽ mất cực kỳ nhiều thời gian. Huyền Nguyên Đan, Lâm Động lắc đầu bất lực, mấy trăm viên Huyền Nguyên Đan lấy được từ chỗ Cổ Nhã hắn đã dùng vào cái hết, chưa nói đến việc Cổ Nhã còn có hay không, nhưng hiển nhiên hắn không thể nào lại mở miệng xin nàng ta nữa, vì như thế thì đến hắn cũng cảm thấy ngượng, thấy quá đáng nữa là. Không có Huyền Nguyên Đan, Lâm Động đành phải dựa vào khả năng tự hồi phục của bản thân để dần dần điều dưỡng. Lâm Động đại ca, thanh âm của Cổ Nhã lại vang lên từ bên cạnh, sau đó Lâm Động nhìn thấy tiểu cô nương ấy đưa tới một miếng thịt nướng, gương mặt thanh tú ửng hồng nhìn rất đáng yêu. Lâm Động khẽ cười với Cổ Nhã, nụ cười ôn hòa đó chưa từng thấy hết cười với bất cứ đệ tử Cổ gia nào khác, rõ ràng là hắn cũng rất có thiện cảm với cô nàng thiếu nữ tốt bụng mà thuần khiết này. Tiểu Nhã, đêm nay muội đừng có cách xa ta quá. Lâm Động cắn mạnh một miếng thịt, hai mắt nheo lại nhìn sâu vào trong khu rừng khẽ nói. Sao? Cổ Nhã khựng người nhìn Lâm Động tỏ vẻ không hiểu. Cứ nghe lời ta là được rồi. Lâm Động khẽ cười cũng không nói gì thêm. Bọn người Ngụy gia ban sáng rõ ràng không phải loại tốt lành gì. Hơn nữa hắc y nhân phía sau lưng Ngụy Tùng khiến cho Lâm Động có cảm giác kỳ lạ. Nếu bọn chúng ra tay với người của Cổ gia thì chắc chắn sẽ rất phiền phức. Lâm Động chẳng có tâm trạng quan tâm sống chết của những người khác trong Cổ gia, nhưng với nha đầu Cổ Nhã, hắn sẽ phải hết lòng bảo vệ. Vâng, Cổ Nhã ngoan ngoãn gật đầu, vốn dĩ bản tính rụt rè, nàng ta dường như cũng không dám hỏi Lâm Động lý do. Lâm Động xoa đầu cô thiếu nữ, ánh mắt có chút bồi hồi. Tuổi tác Cổ Nhã tương đương với Ứng Hoan Hoan và Thanh Đàn, chỉ là không biết hiện giờ bọn họ như thế nào. Ánh trăng bảng bạc bao trùm khắp cả doanh địa, mấy chục hộ vệ Cổ gia cảnh giác nhìn bốn phía chung quanh. Cả doanh địa hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ thỉnh thoảng có tiếng nổ lép bép từ những đống lửa vang lên. Lâm Động ngậm miệng trên một chiếc lá khô, lưng dựa thân cây và mặt bình thản, chỉ có ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn về chỗ cỗ xe ngựa của nàng thiếu nữ đang ngủ yên lành kia. Hống! Sự yên tĩnh kéo dài khá lâu, bỗng nhiên từ sâu trong rừng có tiếng thú dữ gầm rú, Lâm Động lập tức mở mắt lẩm bẩm. Quả nhiên tới rồi. Vừa dứt lời thì cả mặt đất rung chuyển dữ dội, sau đó Lâm Động cảm ứng được từ sâu trong rừng có mùi tanh nồng tràn tới, vô số cặp mắt thú đỏ ngầu hiện lên. Yêu thú tập kích, hộ vệ Cổ gia nhanh chóng nhận ra biến cố, sắc mặt kịch biến, tiếng hét xé tan màn đêm yên tĩnh. Hống, lúc này vô số hắc ảnh mang theo mùi máu tanh nồng xé tan bóng đêm, nhảy ra khỏi khu rừng, năng lượng hung sát cuồn cuộn xé tan thay mấy người bọn hộ vệ Cổ gia thành từng mảnh. Soạt, vô số thân ảnh cũng nhanh chóng phóng ra khỏi lều, nhất thời sắc mặt bọn họ vô cùng khó coi, nhìn bầy yêu thú đang tràn tới. Đáng chết, lại là đám ma nhàm giác thú. Sắc mặt Cổ Yên lạnh như băng, nhìn đám yêu thú người đen tuyền như được làm từ sắt thép kia. Bọn yêu thú này vô cùng cường hãn, khi trưởng thành bọn chúng có thể sánh ngang với cường giả thất nguyên, thậm chí là bát nguyên niết bàn. Hiện giờ bọn chúng trào ra với số lượng lớn thế này, ứng phó sẽ vô cùng khó khăn. Sao lũ ma nhàm giác thú đột nhiên lại tập kích chúng ta? Chúng ta có gây hấn gì với bọn chúng đâu? Có người không hiểu gầm lên, loại yêu thú này tuy rằng khó chơi, nhưng chỉ cần không động vào chúng trước thì chúng sẽ không tấn công. Hiện giờ sao bọn chúng lại tấn công lúc nửa đêm thế này? Cổ Yên cau mày cũng cảm thấy nghi hoặc, nhưng lúc này không có nhiều thời gian để suy nghĩ, vội vàng vẫy tay, bố trận. Đệ tử Cổ gia lập tức tụ họp lại với nhau, nguyên lực hùng hồn bùng phát, kiếm quang lấp lánh chém giết mấy con yêu thú chui vào doanh địa. trận chiến tiếp tục bùng nổ, mùi máu tanh nồng nhanh chóng lan tỏa khắp nơi. Vẻ mặt Lâm Động bình thản nhìn doanh địa hỗn loạn, hắn vẫn tĩnh lặng dựa lưng vào gốc cây, không có ý động thủ. Hống, trong bóng tối một đầu ma nhàm giác thú bỗng nhảy ra, xông thẳng tới cỗ xe ngựa của Cổ Nhã. Lúc này nàng ta cũng đã tỉnh dậy, nhìn thấy đầu cự thú đang chảy nước dãi lao tới, sắc mặt nhất thời trắng bệch, nhưng ngay lập tức đã vận chuyển nguyên lực định chặn nó lại. Vút một tiếng, thế nhưng khi đầu nham giác thú sắp xông tới nơi của nàng, thì một đạo kim quang lóe lên, xuyên thủng đầu của yêu thú, máu tươi nóng hổi bắn ra, cả người nó rơi huỵch xuống đất. Kim quang xuyên qua đầu của yêu thú rồi biến mất, còn trên ngón tay Lâm Động thì xuất hiện một quầng sáng kim sắc, lóe lên những tia sáng sắc lạnh. Phần đọc truyện hôm nay của mình xin dừng lại tại đây các bạn nhé.